Hồng Anh ký, chương 51, không hoa cốc ở bên trong ba người đi. Góc truyện audio.com, A Phi đem bí tịch trong tay vỗ, một cổ mát lạnh khí tức truyền khắp toàn thân. Đây là huyền minh chân khí đặc tính, A Phi không khỏi cảm khái không thôi, từ nay về sau mình cũng đã có tuyệt học rồi. Bởi vì cái gọi là tuyệt học nơi tay, thiên hạ ta có, A Phi một lòng lập tức phóng khoáng ngàn vạn, rất có thiên hạ tận có thể đi được tự tin. Tuyệt học dù sao cũng là tuyệt học, A Phi nội lực lại lần nữa tăng vọt. Hắn trung cấp nội lực biến mất nhưng là còn để lại cấp 2 nội công nội tình, hơn nữa huyền minh chân khí tăng thêm, hắn bây giờ nội công so với trước kia hùng hậu gấp 2 có dư. Huyền minh chân khí lớn nhất đặc điểm tựu là hùng hậu, điểm này A Phi đã cảm thấy. Mà chỉ là sơ học xạ luyện, mặt sau huyền minh chân khí mỗi trong người tuần hoàn. Một lần, nội lực liền tăng thêm một phần, đây cũng là thể hiện nội công tu vi chênh lệch. Trong trò chơi người chơi già dặn kinh nghiệm cùng mới tân thủ ngoạn gia lớn nhất chênh lệch phản cũng không phải tại võ công chiêu số lên mà là nội công phía trên. Người chơi già dặn kinh nghiệm ưu thế lớn nhất tựu là mỗi ngày bao giờ cũng là không đang sử dụng nội lực, năm rộng tháng dài, chỗ tích góp từng tí một nội lực cũng không phải chuyện đùa. Điểm này A Phi tràn đầy cảm xúc, vì vậy hắn khởi động huyền minh chân khí về sau là được dành thời gian không ngừng vận chuyển. Tuyệt học võ công chất cùng lượng tựu là không giống với, nhìn xem miệng đều cười lệch ra A Phi, mọi người nhao nhao đều biểu thị ra xem thường, ít nhất biểu hiện ra tỏ vẻ ra là như vậy, thần sắc nội địa ở bên trong ẩn sâu hâm mộ cùng ghen ghét. Lúc trước ta, lần thứ nhất đạt được tuyệt học thời điểm, so A Phi muốn thất thố khá hơn rồi, Kim Hoàn Đao cười ha ha, bất quá chúng ta muốn chuẩn bị một chút, Bách Hoa Cốc mới là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Mọi người đáp ứng, hưng phấn khó tả. Trải qua nặng nề cửa khẩu, rốt cục muốn đạt tới nơi muốn đến, đây là người chơi chưa từng có đến trôi qua địa phương, cũng không biết có bao nhiêu không biết bảo tàng cùng đợi người chơi ngắt lấy. Trong sơn cốc cao thủ võ lâm tiền bối cùng tuyệt học không phải là từng cái người chơi giấc mộng trong lòng sao. Bên trong nếu như bất quá tuyệt học ta cũng đừng có rồi, A Phi điển hình tiểu nhân đắc chí trong nội tâm, được tiện nghi khoe mã. Ngươi còn phải tuyệt học, mọi người cùng một chỗ giống. Nếu lại để cho hắn học được tuyệt học liền không có thiên lý. Tán thành, bất quá, tiểu tử này vận khí cướp chó tốt như vậy, thường thiện phạt ác lệnh loại vật này đều bị hắn trộm được rồi, khó nói không sẽ đụng với cái gì khác thứ đồ vật. Rất có thể, A Phi mau chạy ra đây tỏ thái độ, nguyện ý để cho vào Bách Hoa Cốc mọi người chọn trước quyền cơ hội, hắn muốn cuối cùng một cái, lúc này mới tạo một cái hài hòa mà đoàn kết hào khí. Mọi người riêng phần mình kiểm tra thứ ở trên thân, dọc theo duy nhất một con đường tiến nhập sơn cốc. Xông tới mặt một hồi hương hoa. Bách Hoa Cốc danh như ý nghĩa, trăm hoa đua nở địa phương. Cho dù là bên ngoài đã cuối mùa thu tiết, Bách Hoa Cốc trong như trước xuân ý rạt rào, sắc màu rực rỡ tạo nên thành từng mảnh đầy sao gấm vóc, rất nhiều nơi đều là bị các thức hoa đô phủ kín mà đi mặt. Mọi người tiến sơn cốc đều có chút ngây dại, bộ pháp cũng là chậm lại, không kiềm hãm được thưởng thức quanh mình cảnh sắc. Nhìn, nhìn, là màu trắng mẫu đan, ồ, đây là mạn đà la hoa sao? Trong hiện thực đều tuyệt tích nữa à, như thế nào còn có 7 màu sắc cánh hoa, thật sự là quá thần kỳ. Này trong nhụy hoa là vật gì? Nghĩa chúng độc là ong mật, mọi người không nên lộn xộn, Bách Hoa Cốc bên trong hẳn là có một chút kỳ vật đấy. Không nghĩ qua là đụng phải, chúng độc việc nhỏ, đắc tội trong cốc người thì phiền toái. Mọi người là được vừa đi vừa nhìn, không dám lần nữa bốn phía sờ loạn. Nhưng là trong lời nói còn chưa phải đoạn cọ a hát. Mau nhìn, cái này từ ngữ, lấy biểu hiện mới lạ ý, đi một hồi, phía trước xuất hiện mấy căn phòng nhỏ, mờ mờ ảo ảo có khói bếp bay lên, mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng, chậm rãi tiến lên, mỗi người cũng biết, có lẽ là mục tiêu muốn xuất hiện, quả nhiên, đi không bao lâu, bọn họ liền thấy một người đứng ở trên đất trống. Người nọ áo xám tóc trắng, lại là trước kia đã gặp anh cô. Giờ phút này nàng chính đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thấy có người đã đến chỉ là đi vào nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm thúy lãnh đạm, không biết suy nghĩ cái gì. Tại trước người của nàng, hai lão già khoanh chân ngồi đối diện nhau, cách đại khái 3-4 mét khoảng cách, một cái lão già khí độ phi phàm, bạch mi tóc trắng, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, thoạt nhìn nhưng lại diện mục hiền lành. Mà cái khác thì là tóc trắng hắc hơi bạc, cái mũi đỏ đỏ, khóe miệng vẫn mang theo mỡ đông, giống như là vừa ăn xong thứ đồ vật không có lau miệng. Y phục của hắn lại tràn đầy nếp nhăn, hoàn toàn không giống trước một lão già như vậy sạch sẽ. Bách Hoa Cốc trong hai lão, nhân này, hiển nhiên thân phận không cần nói cũng biết. Một cái là Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư, một cái là được lão ngoan đồng Chu Bá Thông rồi. Giờ phút này hai người bọn họ đều là nhắm mắt lại ngồi xuống, tựa hồ đang tu luyện võ công, mà anh cô là được đứng ở hắn đám bọn họ cách đó không xa, phảng phất đang tại vì bọn họ hộ pháp. Chung quanh yên tĩnh, chỉ có một hai tiếng chim hót truyền đến. Mọi người đều không dám nói chuyện, xa xa đứng tại hơn 10 thước bên ngoài, rất sợ quấy rầy hai đại cao thủ tu luyện. Bọn họ biết rõ, này võ công của hai người tu vị đều đã đến cực cao cấp độ, hiện tại hai người ngồi xếp bằng, tựa hồ đang tại lĩnh ngộ cái gì kinh thiên động địa võ công, hoặc là ở nội công phía trên có chỗ. Nam đế cùng Chung Ngoan Đồng, hai người cộng lại mà làm võ học há lại bình thường. Nếu như, tùy tiện tiến lên, đến một lần đối phương không thích thứ hai không đồng nhất coi chừng cũng sẽ biết, làm bị thương mình, cao thủ không hổ là cao thủ, nhìn, bọn họ liền hô hấp đều cảm giác không thấy. Đúng vậy a, nội công tu vị đã đến như vậy cảnh giới. Dùng lô hỏa thuần thanh không đủ để hình dung đi, sợ là siêu phàm nhập thánh rồi. Người nói bọn hắn cùng bên ngoài này hiệp khách đảo đảo chủ của người nào tu vị cao. Khó nói, mỗi người mỗi vẻ đi, ta cảm thấy được lão Ngoan Đồng mạnh dù sao hắn luyện qua. Tập võ, cửu âm chân kinh, thôi đi ba ơi, Nhất Đăng cũng luyện qua. Tập võ, a hát, mọi người là được đứng ở chỗ này, chỉ dám tại trong kênh nói chuyện mặt trao đổi vài câu. Đơn giản là bọn hắn tỉnh về sau nên nói như thế nào lời nói, như thế nào mới có thể để cho đối phương chỉ điểm võ công, như thế nào biểu đạt lòng kính trọng vân, vân. Đại khái đã qua nhanh một canh giờ, mọi người ở đây chờ có chút tiêu lúc gấp, Nhất Đăng đại sư bỗng nhiên lông mì khẽ động nhẹ nhẹ thở hắt ra, mọi người cũng là tùy theo vui vẻ. Ha ha ta thắng, lão Ngoan Đồng con mắt sau đó trợn mắt ngã nhào một cái lật đến không trung. Nhất Đăng đại sư cười ha ha, đứng lên nói, nếu không phải này con ong rơi xuống lỗ mũi của ta lên, ta còn có thể đến mức càng lâu. Lão Ngoan Đồng rơi xuống mặt đất nói, ta cũng vậy, có thể kiên trì càng dài. Ha ha, hôm nay tại nín bên trên thắng ngươi. Lão Hòa Thượng, ngươi hôm nay phụ trách bắt cá nấu cơm, giặt quần áo quét rác. Nhất Đăng lông mì khẽ động nói, bắt cá nấu cơm, quét rác tự nhiên là có thể, nhưng là giặt quần áo chuyện tình không bao hàm ở bên trong. Bá Thông, ngươi chớ để đem anh cô việc cần phải. Làm đều đổ lên trên người của ta đến, này cũng không hợp với quy củ. Chu Bá Thông bị bắt chặt sơ hở trong lời nói, rất dâu ria kêu to. Bên kia các người chơi tập thể thổ huyết, nguyên lai hai người này tại trận đấu bị đè nén khí, mà không phải đang tu luyện võ công. Bọn họ ỷ vào tinh xảo nội công tu vị, có thể đình chỉ khí thời gian rất lâu không hô hấp chết không được mọi người đều cảm giác không thấy này tiếng hít thở của hai người âm. Mà bọn hắn so tài mục đích cũng chính là buồn cười, người thua muốn, phải bắt cá nấu cơm, còn phụ trách quét rác các loại công việc. Lão Ngoan Đồng hiển nhiên là đối với anh cô có chênh lệch chút ít hướng, cố ý đem giặt quần áo chuyện thế này cũng lẫn lộn tiến đến. Nhất Đăng đại sư tuệ căn rất sâu xa tự nhiên là liếc có thể nhìn ra lão Ngoan Đồng xếp hai người ngôn ngữ tương. Đối cũng là có chút buồn cười, bực này vui đùa sự tình nguyên là lão Ngoan Đồng yêu thích không nghĩ tới ở trong thung lũng này, gần đây ổn trọng Nhất Đăng đại sư cũng bắt đầu chơi bực này trò chơi. Một màn này nhìn người chơi trợn mắt há hốc mồm, quả thực là không thể tin được. Hai người hạ tính trẻ con giống như kéo một hồi, anh cô cái này trọng tài cho một cái kết luận. Lần này là lão Ngoan Đồng thắng, nhưng xét thấy ngày hôm qua thời điểm, lão Ngoan Đồng nhảy xa thua một bậc nhưng là giận dữ mà không có nấu cơm, hôm nay hay là muốn bổ sung bắt cá nấu cơm chuyện tình, còn quét dọn vệ sinh thì là do Nhất Đăng đại sư để hoàn thành. Anh cô quyết nghị vẫn là, chiếc, có một chút pháp luật hiệu quả, hai người cũng là riêng phần mình tiếp nhận. Lúc này các người chơi mới giờ khóc giờ cười đi lên phía trước đối với hai. Đại cao thủ biểu đạt dậy sóng lòng kính trọng. Lão Ngoan Đồng thật lâu không nhìn thấy người xa lạ rồi, trong lời nói ngược lại là rất hưng phấn, rốt cục có người chơi vào được, ha ha, như thế tốt lắm, tới, chúng ta tỉ thí một phen. Dứt lời hắn liền trên mặt đất kéo dài khoảng cách cùng đợi người chơi khiêu chiến. Mọi người nhìn lẫn nhau, cũng không dám tiến lên, hay nói giỡn a, trước mắt là ngũ tuyệt đứng đầu Chu Bá Thông, không minh quyền, tả hữu hỗ bác bực này tuyệt học không nói, còn tinh thông cửu âm chân kinh bổn sự, mặc dù là Dương Quá Quách Tĩnh mấy người cũng không thể thắng hắn. Hơn nữa này đầu người có chút vấn đề, không biết tốt xấu, không nghĩ qua là ra đòn mạnh có thể thì phiền toái. Chu lão gia tử chúng ta không phải đến tỉ thí, ban thưởng ngươi nhất thương mau tới trước nói ra. Chu Bá Thông, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười, nói không luận võ cũng được nhảy cao nhảy xa tại chỗ xoay quanh, tranh thủ thời gian tuyển đồng giảng. Cách chương,